chuyện này ai cũng phải bó tay, chỉ có thể dựa vào nàng tự thân chậm rãi điều tiết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.